Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Giải nguyên ngao ngọc trấn toàn thành, cuồng thổ máu đi, nói đùa, thiên đại cho đùa a. Người nào không biết ngao ngọc là thiên hạ đệ nhất đại phế vật a? Người nào không biết hắn bất học vô thuật a? Người nào không biết hắn tại trường thi ngủ 3 ngày a? Hắn làm sao có thể đoạt đầu danh giải nguyên? Coi như mặt trời mọc từ hướng Tây, loại chuyện này cũng không có khả năng phát sinh a. Nhưng là hiện tại nó chân chính phát sinh, cơ hồ là trong nháy mắt mấy vạn người đều triệt để gào thét mà lên. Sau đó như là gợn sóng đồng dạng lật tung ra ngoài, truyền đến toàn bộ Giang Châu Thành, đã hoàn toàn như là kinh thiên biển động đồng dạng, quét sạch toàn thành, trong này có quỷ, trong này có quỷ a. Ngụy Quốc Công Phủ, Ngao Thị Gia Tộc, Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, Nguyệt Đán Bình tổ chức, đều phái nhãn tuyến tại trường thi bên ngoài nhìn chằm chằm. Chỉ cần thành tích vừa ra tới, bọn hắn lập tức liền chạy trở về bẩm báo. Đương nhiên, đây cũng chính là nhìn cái ý tứ. Tại những địch nhân này trong mắt, Vân Trung Hạc vô luận như thế nào đều khó có khả năng thi đậu. Chớ nói chi là 3 hạng đầu. Tất cả mọi người biết, Ngao Ngọc ở trên trường thi ngủ 3 ngày, đã hoàn toàn trở thành toàn bộ Giang Châu trường thi chê cười. Nhìn thấy Ngao Ngọc cao trung đầu danh đằng sau, người mấy nhà này đầu tiên là triệt để sợ ngây người. Sau đó chạy như điên. Trong Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, Vân Trung Hạc đang cùng muội muội Ngao Ninh Ninh đánh cờ. Bên cạnh nàng còn có một cái cẩu đầu quân sư tiểu tử, chính là tiểu nha đầu Hầu Tinh kia. Từ cờ ca dô, đến cờ vây, đến cờ tướng, Vân Trung Hạc cho tới bây giờ đều không có thắng nổi. Một ván đều không có. Quá thảm rồi. Không phải hắn kỳ nghệ không được a, thật sự là gánh không được đối thủ quá vô lại, vô hạn đi lại a, mà lại không chỉ hối hận một bước, thường xuyên 6-7 bước hối hận, dạng này thần tiên cũng đánh không thắng a, mà lại một bên đánh cờ, còn muốn một bên kể chuyện xưa, mỗi ngày đều muốn giảng không giống với, hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn một bên kể chuyện xưa, một bên thua cờ, còn vừa muốn ngăn cản tiểu tự mị nhãn. Tiểu tự nha đầu này kỳ thật có lẽ là thời điểm liền nói đến rõ rõ ràng ràng. Nàng về sau nhưng là muốn lấy chồng, hoàn toàn coi Ngao Ngọc là thành ca ca. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng cảm thấy thiếu gia càng ngày càng thú vị, càng ngày càng có mị lực. Chính là mập một chút, nhưng chỉ cần nàng nhắm mắt lại, còn không phải soái ca một cái. Thế là, nàng một bên nghĩ muốn một cái mỹ nam tử, một bên lại cảm thấy thiếu gia càng ngày càng hấp dẫn người. Thật sự là tốt xoắn suýt a. Ca, phía sau của ngươi 2 sách, Thạch Đầu Ký, lúc nào tái phát được a? Ngao Ninh Ninh hỏi. Phát hành, còn phát hành cái rắm a? Vân Trung Hạc nói, quyển sách này đã đỏ lên, đã thắng Ngao Minh, liền không có giá trị gì không phát đi. Vậy làm sao có thể? Ngao Ninh Ninh nói, người biết có bao nhiêu người đang chờ đợi phía dưới nội dung sao? Đều đang đợi Cổ Bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc vận mệnh. Người tuyệt đối không thể thái giám a. Tiểu tử ở bên cạnh nói, thiếu gia, bên kia liền muốn yết bảng a. Người không nhìn tới bảng sao? Vân Trung Hạc nói, nhìn cái gì vậy, dù sao là đệ nhất tên, lại có cái gì tốt nhìn. Lần này thi hương, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, coi như mặt trời rời khỏi phía Tây, coi như giang hà đảo lưu, cũng đoạt không đi ta hạng nhất. Khoác lác, tiểu tự chép miệng, bởi vì nửa năm qua này, thiếu gia học tập trạng thái nàng là biết đến, đúng là thi hương trước đó một đêm, còn đang đọc tụng cơ sở nhất nội dung, mỗi một cái mời đến cho hắn lên lớp lão sư đều dọa đi. Cho tới bây giờ đều không có gặp qua tư chất kém như vậy học sinh a. cho nên tiểu tự mặc dù là tận mắt thấy thiếu gia đem thạch đầu ký viết ra, nhưng nàng cũng hoài nghi quyển sách này là Trúc Lan Thiên đại nhân viết. Thiếu gia chỉ là vồ xuống đến mà thôi. Cũng chính là ở thời điểm này, bên ngoài một người phi nước đại mà vào, Dung không dám tin tiếng mừng như điên âm hô lớn. Thiếu gia chúng, thiếu gia Cao Trung, Ngao Minh, Ngao Đình, Ngao Cảnh bọn người vẫn tại Ngụy Quốc công phủ. Thật đúng là có ý tứ a. Các người rõ ràng là người Ngao thị gia tộc, rõ ràng là phụ thuộc Nộ Lãng hầu tước phủ. Kết quả mỗi ngày lại coi Ngụy Quốc công phủ là làm hạch tâm. Mặc kệ sự tình gì đều tại Ngụy Quốc công phủ thương nghị. Lúc này, mấy chục người lại quay chung quanh một đường, thương nghị chuyện quan trọng. Đương nhiên, hôm nay bọn hắn cũng không có làm sao chế giễu Ngao Ngọc, bởi vì đã cười nhạo. Đi qua mấy ngày mấy đêm, toàn bộ Giang Châu thành, thậm chí toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh đều đang cười nhạo Ngao Ngọc, chế giễu hắn tại trường thi ngủ mấy ngày mấy đêm, chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, lại mỉa mai chế giễu cũng không có cái gì ý tứ. Bọn hắn cũng không phải người cỡ nào nông cạn, bây giờ bọn hắn tại Ngụy Quốc công phủ thương nghị chính là yết bảng đằng sau, như thế nào bức bách Nộ Lãng hầu Ngao Tâm thực hiện khế ước, phế bỏ Ngao Ngọc quyền kế thừa, xác định Ngao Minh thế tử vị trí. Ngày đó Ngao Ngọc trước mặt mấy ngàn người ký xuống phần khế ước này, có thể nói là vạn chúng chú mục, huyên náo xôn xao. Chỉ cần Ngao Ngọc không có thi đậu Thương Lãng hành tỉnh ba hạng đầu, hắn không lại dây dưa đoàn oanh oanh, mà lại từ bỏ Nộ Lãng hầu tước vị, từ bỏ Nộ Lãng hầu tước phủ hết thảy quyền kế thừa. Nhưng là phần khế ước này là Ngao Ngọc ký tới, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm có thể hay không nhận? Như thế nào bức bách Ngao Tâm cùng Liễu Thị nhận lấy phần khế ước này? Liên quan tới điểm này, Ngụy Quốc công phủ còn có Ngao Đình bọn hắn đã sớm bố cục, chế tạo dư luận, sớm đánh tiếng gió ra ngoài, tuyên bố Nộ Lãng hầu cùng Liễu Thị vô sỉ, muốn triệt để xé bỏ khế ước không nhận. Đơn giản không có chút nào tín dự, không có chút nào liêm sỉ. Kinh thành bên kia truyền đến ngược lại là tin tức tốt. Ta Đại Chu cùng Đại Anh đế quốc đàm phán đã triệt để tan vỡ. Cứ như vậy, liên quan tới lần trước chiến tranh thắng bại, liền sẽ có định luận. Đại hoàng tử Chu Ly đã giam cầm đi lên. Thế nhưng là một khi dư luận phát biểu mà nói, chỉ riêng Chu Ly một người gánh chịu trách nhiệm không đủ đi. Tiếp đó, chúng ta muốn nắm giữ tốt một cái phân tắc, như thế nào đả kích Nộ Lãng hầu Ngao Tâm, nhưng lại muốn bảo đảm chính xác đả kích người này, nhưng lại không thương tổn cùng Ngao thị gia tộc, cũng sẽ không thương tới hắn tước vị. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Ngao Minh nhất định phải kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị. Điểm này cực kỳ trọng yếu, bởi vì đây là huân quý chuyển hướng văn chức trọng yếu tiêu chí. Cũng là chúng ta quan văn tập đoàn cùng huân quý tập đoàn liên minh trọng yếu tiêu chí. Nhưng là có một chút, Ngao Minh lúc nào kế thừa tước vị? Ngụy Quốc công nói, không có khả năng quá sớm, cũng không thể quá muộn. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, đúng, không có khả năng quá sớm. Sang năm thi hội cùng thi điện, Ngao Minh nhất định tranh thủ một giáp, coi như không có khả năng tại một giáp, cũng muốn là nhị giáp đầu mấy tên, sau đó tiến vào Hàn Lâm Viện mạ vàng. Tại Hàn Lâm Viện là tuyệt đối không thể kế thừa tước vị. Lúc này kế thừa tước vị sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tại Hàn Lâm Viện mạ vàng 3 năm sau, ngoại phóng quận thủ, lúc này liền có thể kế thừa tước vị. Một cái có được hầu tước vị trí thái thú, đó là hoàn toàn không giống, liền đã có đại tướng nơi biên cương khí phái. Ngụy Quốc công nói, đúng, có hầu tước trong người thái thú, dù là đối mặt hành tỉnh chủ quan cũng không hạ xuống hạ phong. Bây giờ mặc kệ là Nam Chu đế quốc hay là Đại Doanh đế quốc, đều đã có minh xác hành tỉnh khu quản hạt khái niệm. chỉ bất quá có chút cũng nên hành tỉnh cao nhất chủ quan là đại đô đốc. Cũng có thể xưng là tổng đốc, mà một chút không có trọng yếu như vậy hành tỉnh. Cao nhất trưởng quan cũng chỉ là quan sát sứ. Nam Chu đế quốc có được hành tỉnh cấp bậc khu quản hạt 20 cái tả hữu. Nhưng tổng đốc cũng chỉ có 5 cái, còn lại đều là quan sát sứ, xử trí sứ, còn có 2 cái đại đô hộ sứ. Hiện tại, mấu chốt muốn đem Ngao Minh hầu tước quyền kế thừa triệt để định ra đến. Tốt nhất là do hoàng đế bệ hạ trực tiếp hạ chỉ. Ván đã đóng thuyền, lão tổ tông Ngao Đình nói, ta ngược lại thật ra có một đầu mạch suy nghĩ. Mời nói, Ngao Đình nói, Ngao Ngọc đạo văn, thạch đầu ký, một chuyện, lúc đầu đã chọc giận tới thiên hạ người đọc sách. Lần này thi hương, hắn tại trong trường thi ngủ 3 ngày 3 đêm, tuyệt đối là khinh nhờn khoa cử, khinh nhờn thánh nhân, chúng ta đem chuyện này lẫn lộn lớn. Để thiên hạ người đọc sách vây công Ngao Ngọc, Quất Chỉ Đoan nói, cái này không đủ, không có tính thực chất lợi ích mâu thuẫn chèo trống. Hắn tại trường thi đi ngủ một chuyện lẫn lộn lớn cũng vô dụng. Ngao Đình nói, sau đó để ngự sử đài thượng tấu, xin mời hoàng đế bệ hạ tước đoạt tất cả thái học giám sinh tham gia thi hương. Sẽ thử tư cách, nhất là huân quý tử đệ. Muốn tham gia thi hương, cũng nhất định phải cùng bình thường học sinh một dạng, tham gia thi viện hoặc là cùng cấp bậc khảo thí. Lời này vừa ra, tất cả mọi người con mắt bỗng nhiên sáng rõ. Một chiêu này ngoan độc a, mà lại là cực độ ngoan độc. Quan văn cùng ngự sử đài nếu như nhau nhau thượng tấu. Nếu như cống giám sinh hủy bỏ thi hương tư cách, như vậy cử giám sinh có phải hay không cũng muốn hủy bỏ tham gia thi hội tư cách? Cứ như vậy, liền hủy vô số huân quý con đường đặc quyền a. Đế quốc có bao nhiêu huân quý đệ tử? Bọn hắn không cần giống phổ thông thư sinh như thế khổ đọc mấy chục năm. Từng bậc dựa vào đi. Huân quý tử đệ trực tiếp tiến vào thái học cùng quốc tử giám đọc sách. Hoặc là dùng tiền. Hoặc là dựa vào gia tộc quyền thế trực tiếp thu hoạch công danh. Cống giám sinh, thậm chí cử giám sinh, mặc dù hàm kim lượng không bằng tú tài cùng cử nhân, nhưng là hưởng thụ đãi ngộ xác thực không sai biệt lắm a. Nếu như đem con đường này phong, toàn bộ đế quốc huân quý đều sẽ nhảy dựng lên đi. Đoạn người quyền tài danh lộ, cũng như giết người phụ mẫu a. Đế quốc có bao nhiêu huân quý tử đệ, là dựa vào lấy những công danh này ăn ngon uống sướng a. Thậm chí có ít người còn đi vào quan trường, bởi vì liền xem như huân quý tử đệ, cũng chỉ có một người có thể kế thừa tước vị a. Những người khác vinh hoa phú quý làm sao bây giờ? Có một bộ phận liền cần dựa vào những đặc quyền công danh này a. Một khi ngự sử vạch tội Ngao Ngọc, đồng thời tấu xin mời hoàng đế hủy bỏ huân quý tử đệ đặc quyền công danh. Vậy chuyện này liền huyên náo thiên đài, mà Ngao Ngọc cống giám sinh tại trường thi ngủ này vừa lúc chính là dây dẫn nổ. Cho đến lúc đó, vì cho thiên hạ một cái công đạo, Ngao Ngọc con gà này liền sẽ bị đem ra chém rơi. Đương nhiên cái này giết chết, không phải chân chính giết chết a, mà là tiến hành nghiêm khắc trừng phạt. Tỷ như tước đoạt hắn thái học giám sinh công danh, lại tước đoạt rơi hắn thừa kế tước vị quyền. Sau đó Ngao Minh chuyện đương nhiên trực tiếp trở thành nộ lãng hầu thế tử. Kế sách này độc a, trực tiếp đem Ngao Ngọc đẩy hướng rộng rãi huân quý mặt đối lập. Cũng đẩy hướng thiên hạ người đọc sách mặt đối lập. Tại hai thế lực to lớn này giáp công phía dưới, Ngao Ngọc thân thể nhỏ bé này khẳng định tan xương nát thịt a, không hề có lực hoàn thủ. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, kế này có thể, chỉ cần nắm giữ tốt hỏa hầu, không đắc tội huân quý tập đoàn, nhưng lại có thể đem Ngao Ngọc chụp chết, triệt để Ngao Minh trở thành nộ lãng hầu thế tử. Ngao Đình nói, vậy liền phiền phức thái thú đại nhân. Uất Chỉ Đoan nói, ta lập tức điều động tâm phúc vào kinh gặp mặt ân tướng. Thao túng mấy cái ngự sử thượng tấu bản, vạch tội Ngao Ngọc khinh nhờn Trường Thi. Cũng may mắn Vu Tranh lão già kia bị đuổi ra khỏi ngự sử đài. Hiện tại rất nhiều chuyện xử lý nhiều. Trước kia hắn ở thời điểm ngự sử đài thật sự là nước tát không lọt. Tiểu công gia bỗng nhiên nói, đại hoàng tử cuối cùng xem như nhốt, hay là giam cầm a? Nhốt đã rất thảm rồi, nhưng tốt xấu hay là tại trong phủ đệ của mình, chỉ là đem mấy cái cửa một phong, vách tường một xây, họa địa vi lao, mà giam cầm thì càng thảm rồi. Đây là đang nhà ngồi tù tư cách cũng không có, trực tiếp liền đưa đi tông chính tự nhà tù. Giam cầm, Quất Chỉ Đoan nói, quá thảm rồi, quá thảm rồi, đúng vậy a, quá thảm rồi, ngay tại năm ngoái đại hoàng tử còn phong quang vô hạn, có hy vọng đoạt đích đó a, bây giờ lại biến thành dưới thềm chi tù, như vậy xem ra, không còn có người có thể cùng nhị hoàng tử cạnh tranh thái tử vị trí đi. Vậy tất nhiên là không. Có, Doanh Khư xuất quân giết vào ta Đại Chu cảnh nội. Nếu không có nhị hoàng tử phái người diệt chi, chỉ sợ không biết còn có mấy cái châu quận gặp nạn. Chúng ta sở dĩ có thể trước bại sau thắng, hoàn toàn là nhị hoàng tử công lao. Vậy chư vị liền chuẩn bị đi, riêng phần mình hành động. Triệt để phế bỏ Ngao Ngọc, để Ngao Minh kế thừa nộ lãng hầu tước vị trở thành kết cục đã định. Mà vừa lúc này, mẫu thân của Ngụy Quốc Công đột nhiên hỏi, vạn nhất, Ngao Ngọc thật chiếm Thi Hương ba vị trí đầu đâu? Ha ha ha, lão thái quân quá lo lắng, ngay cả vạn nhất khả năng đều không có. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, Thi Hương thi ba ngày. Mà cái này Ngao Ngọc đi ngủ ba ngày, kém một chút bị Vu Tranh đuổi ra trường thi. Hôm nay yết bảng, hắn thậm chí đều không có đi trường thi nhìn bảng. Ngao Đình nói, hắn là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Ta hiểu quá rồi, thiên hạ đệ nhất phế vật xưng hô này, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Ha ha ha ha, phế vật tốt, phế vật tốt, Ngụy Quốc Công phu nhân nói. Cứ như vậy phế vật, còn muốn cưới nhà ta oanh oanh, thật sự là chuyện cười lớn a. Nộ lãng hầu Ngao Tâm, mặc dù sẽ không làm người, đầu óc cũng khô khan, nhưng cũng coi là có trí tuệ người, làm sao lại sinh ra phế vật như vậy nhi tử đâu. Lập tức, lão tổ tông Ngao Đình sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nhưng không có nói cái gì, mà vừa lúc này. Bên ngoài truyền đến cấp bách tiếng bước chân. Công gia, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, phu nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, lão tổ tông, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Cái này chạy vào không chỉ là một người, mà là một đám người. Có người Ngao Đình phái đi, cũng có người Ngụy Quốc Công phái đi, còn có người Ngao Minh phái đi. Nghe được bọn hắn hô to gọi nhỏ, mọi người tại đây sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra tức giận, cũng không nhìn đây là địa phương nào, dạng này hô to gọi nhỏ, lại nói trước mắt cục diện thật tốt, có cái gì việc lớn không tốt rồi. Ngay sau đó, từng cái đi xem bảng nô bộc vọt vào, quỳ trên mặt đất nói, chư vị đại nhân vật, phu nhân, tiểu thư, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt, Thi Hương yết bảng, Ngao Ngọc đoạt được đầu danh giải nguyên. Lời này vừa ra tới, giống như tiếng sét đánh, hung hăng đập nện tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Tất cả mọi người mộng, lập tức thậm chí phản ứng không kịp. Ngao Ngọc đoạt được giải nguyên. Đây là chuyện cười lớn sao? Cái này dù sao không phải hậu thế địa cầu, nhưng không có cái gì ngày cá tháng tư trò đùa a. Là thật yết bảng sao? Trong trường thi thả ra bảng danh sách, không phải cái nào đó tên điên chính mình viết bậy bảng vàng. Ngao Đình lão tổ tông run rẩy nói, còn có tên điên chính mình viết bảng vàng. Thật đúng là có, ước chừng hai mươi mấy năm trước, có một cái năm mươi mấy tuổi lão tú tài, liên tục thi 30 năm đều không có trúng cử. Cả người trực tiếp liền điên rồi. Thi Hương còn không có yết bảng. Điên hắn, chính mình viết một cái bảng vàng, trực tiếp dán tại trường thi cửa ra vào. Kết quả lúc ấy rất nhiều thư sinh nghĩ lầm thật. Người trúng cử điên cuồng cười to, người thi rớt gào khóc. Chuyện này lúc ấy huyên náo xôn xao. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trường thi quan binh tới, đem hắn bảng vàng giả này xé tan, mà lại đem lão tú tài này cho câu. Thậm chí, bởi vì lần này bảng vàng giả sự kiện, khiến cho quan chủ khảo không thể không sớm mấy canh giờ đem bảng vàng dán ra đến. Lắng lại nhiều người tức giận, nhưng mà càng thêm bi kịch là, trên bảng vàng chân chính, cũng có lão tú tài danh tự, hắn rốt cục thi đậu, mà lại là hạng 9, mà lão tú tài này chính mình bịa đặt bảng vàng, chính hắn mới vẻn vẹn sắp xếp tên thứ 13A. Nhưng là bởi vì chuyện này, lão tú tài này trực tiếp bị tước đoạt tất cả công danh. Triệt để điên rồi. Cho nên từ đó về sau, tại yết bảng trước đó, trường thi cửa ra vào nhất định sẽ có quan binh trần giữ. Cũng chính bởi vì có một đoạn như vậy hoang đường bi thương chuyện cũ, cho nên Ngao Đình mới có thể hỏi, đây có phải hay không là có người đùa giỡn bảng vàng giả? Thật, là bảng vàng thật, là phó chủ khảo Mẫn Tấn Nguyên đại nhân tự mình đến gián thiếp. Nô bộc kia nói, Ngao Ngọc đoạt được danh hiệu đệ nhất giải nguyên, Tô Mang đoạt được người thứ hai á nguyên, lập tức toàn trường tất cả mọi người, sắc mặt triệt để tái nhợt không màu, thật phảng phất bị lôi điện nhắm đánh 100 cái, toàn thân cũng không có trực giác, đều muốn giật lấy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Ngao Ngọc không phải ngủ 3 ngày sao, chúng cử đều khó có khả năng. Làm sao lại trúng giải nguyên? Trong này khẳng định có quỷ. Khẳng định có quỷ. Mà đoàn oanh oanh ra đầu cũng bắt đầu tê dại. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng lớn nhất chính là nàng cùng Ngao Minh. Khế ước kia thế nhưng là vạn chúng chú mục. Hơn mấy ngàn vạn người làm chứng. Một khi Ngao Ngọc trúng Thi Hương 3 hạng đầu, Ngao Minh liền đã mất đi Nộ Lãng hầu tước phủ tất cả quyền kế thừa. Mà nàng đoàn oanh oanh liền muốn gả cho Ngao Ngọc làm vợ. Thật chẳng lẽ muốn gả cho đầu heo kia sao? Không cần a, tuyệt đối không nên a. Mà Giang Châu Thành còn có một cái khác tiêu điểm, đó chính là Nguyệt Đán Bình tổ chức. Bởi vì lúc ấy Vân Trung Hạc cũng công khai cùng Nguyệt Đán Bình ký xuống khế ước. Nếu như hắn trúng Thi Hương 3 vị trí đầu, như vậy Nguyệt Đán Bình tổ chức chính là có mắt không tròng, liền muốn triệt để giải tán. Nhưng cái này không chỉ có riêng là giải tán đơn giản như vậy, là triệt để thân bại danh liệt a. Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ mặc dù không có làm quan, nhưng là cũng quyền thế kinh người. Dựa vào là cái gì? Chính là thanh danh, còn có trong tay dư luận quyền. Thậm chí rất nhiều trong triều đại lão đều muốn chủ động tới cửa cùng bọn hắn giao dịch. Cho nên chính bọn hắn mặc dù không phải quan viên, nhưng lại có rất nhiều môn sinh làm quan, ẩn ẩn cũng đã là một cái cự đại phe phái. Không chỉ có Giang Châu có Nguyệt Đán Bình, Kinh Thành cũng có, toàn bộ đế quốc mấy cái văn hóa thành lớn đều có. Nguyệt Đán Bình tổ chức này thế lực trải rộng đế quốc, khống chế dư luận. Tổ chức này nhìn qua như cái gì? Cuối nhà Minh phục xã ngay lúc đó toàn lực cũng rất to lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng triều cục, can thiệp nội các đại quan đi ở. Đương nhiên, cuối nhà Minh phục xã là đảng Đông Lâm diệt vong đằng sau hoàn hồn tổ chức. Mà dưới mắt Nam Chu đế quốc quan văn tập đoàn chẳng những không có diệt vong, ngược lại như mặt trời ban trưa. Hôm nay yết bảng, Nguyệt Đán Bình tổ chức bên ngoài, vẫn như cũ vây quanh vài trăm người, bởi vì ngày đó khế ước, thật sự là quá có tiếng. Ngao Ngọc một khi cao trung 3 hạng đầu, Giang Châu Nguyệt Đán Bình tổ chức liền muốn giải tán, Vậy đối với lấy 13 danh sĩ tới nói quả thực là tính hủy diệt đả kích. Nhưng là chuyện sau đó, nhưng lại để cho trong lòng người bình phục. Bởi vì thi hương trước đó, Ngao Ngọc biểu hiện thật sự là quá kém, mà lại tại trên thi hương trường thi, hắn ròng rã ngủ 3 ngày. Cái này còn có cái gì trông cậy vào? Đừng nói 3 hạng đầu, chúng cử hy vọng cũng không có. Nhưng là nguyệt đán bình danh sĩ là sẽ không bỏ qua cho Ngao Ngọc. Nhất định sẽ truy sát đến cùng. Người Ngao Ngọc tính là thứ gì? Tôm tép nhãi nhép tồn tại bình thường. Vậy mà cũng dám trêu chọc chúng ta nguyệt đán bình danh sĩ. Còn dám nhắm chúng ta ký kết khế ước gì? Vô cùng nhục nhã a. Chúng ta sẽ cho ngươi biết. Đắc tội người không nên đắc tội là hậu quả gì? Nguyệt đán bình tổ chức khống chế dư luận, xem thường thiên hạ, bọn hắn đã nhịn rất lâu. Hôm nay rốt cục yết bảng, tiếp xuống bọn hắn muốn trả thù. Tội danh đương nhiên chỉ có một cái, Ngao Ngọc khinh nhờn thần thánh khoa cử, bại hoại huân quý tử đệ thanh danh. Cho nên Nguyệt đán bình tổ chức muốn nhấc lên dư luận thế công. Nói huân quý tử đệ có thể trực tiếp tham gia thi hương. Thi hội chính là lớn nhất bất công. Triều đình không nên cho huân quý tử đệ đặc quyền. Không thể để cho bọn hắn trực tiếp thu hoạch được công giám. Cử giám công danh, dư luận này một khi phát ra, khẳng định sẽ thanh danh lan truyền lớn. Đối với tuyệt đại đa số người đọc sách tới nói, đây là tuyệt đối chính trị chính xác a. Nhưng cái này cũng sẽ đắc tội thiên hạ huân quý. Coi là này sẽ phá hư bọn hắn đặc quyền, cho nên nguyệt đán bình tổ chức cũng sẽ điểm đến là dừng. Triệt để tiêu diệt Ngao Ngọc đằng sau, liền lập tức hành quân lặng lẽ. Lúc này, nguyệt đán bình danh sĩ thứ 9, ngay tại cao giọng la hét, chúng ta bần hàn tử đệ, huyền lương thứ cổ, khổ đọc vài chục năm 20 năm, đều chưa hẳn có thể vào hết thi hương trường thi. Mà có chút quyền quý đệ tử có thể nằm tiến vào thi hương trường thi. Cái này công bằng sao? Cái này công bằng sao? Mấy trăm tên thư sinh cao giọng nói. Không công bằng. Không công bằng. Đúng. Không công bằng. Nguyệt đán bình danh sĩ thứ 9 nói. Nhưng coi như thế, bọn hắn vẫn như cũ không trân quý cơ hội quý giá. Vậy mà tại trên trường thi đi ngủ, đây là đối với thần thánh khoa cử khinh nhờn, là đối với thánh nhân khinh nhờn, cũng là đối với chúng ta tất cả học sinh khinh nhờn. Chúng ta nguyệt đán bình tổ chức, vì thiên hạ học sinh chờ lệnh, chúng ta sẽ liên hợp mặt khác nguyệt đán bình tổ chức. Khẳng định hoàng đế bệ hạ hủy bỏ huân quý tử đệ đặc quyền, hủy bỏ bọn hắn đặc thù công danh, chúng ta cũng sẽ khẩn cầu hoàng đế bệ hạ. Đối với Ngao Ngọc bực này khinh nhờn thánh nhân, khinh nhờn khoa cử hành vi, tiến hành nghiêm khắc nhất chỗ phạt, nộ lãng hầu Ngao Tâm con nuôi không dạy, không mặt mũi nào ở trong triều đình trụ cột. Lập tức, phía dưới mấy trăm tên thư sinh lớn tiếng hô to, trừng trị Ngao Ngọc, trừng trị Ngao Ngọc, hủy bỏ đặc quyền, hủy bỏ đặc quyền. Nhưng mà, ngay lúc này, mấy người phi nước đại mà tới. Đây là nguyệt đán bình tổ chức một tên kiếm khách. Hắn vậy mà dùng khinh công phi nước đại, mà lại sắc mặt còn phi thường khó coi. Xông tới thời điểm, nghe được mọi người hô to trừng phạt Ngao Ngọc khẩu hiệu, kiếm khách này sắc mặt càng thêm khó coi. Sau đó hắn không rên một tiếng, vọt thẳng vào trong sân. Nguyệt đán bình danh sĩ thứ 9 trái tim run lên bần bật. Đây là ý gì a? Kiếm khách này trước kia đi xem thi hương yết bảng, bây giờ trở về đến chính là cái mặt này sắc, nên sẽ không phải xuất hiện biến cố gì đi. Sau đó, hắn cũng ném ra mấy trăm tên thư sinh, trở về tới trong sân. Lúc này, nguyệt đán bình trong thanh thủy các, tất cả danh sĩ đều đã đủ, tất cả mọi người tới đông đủ. Lão Tề ngươi có thể nói. Đi xem bảng Tề kiếm khách nói, lần này thương lãng hành tỉnh giống như là, đầu danh giải nguyên là Ngao Ngọc, người thứ hai Tô Mang, Về phần người thứ ba, mặc dù rất nghiêu bức, nhưng đã không có người quan tâm. Lời này vừa ra, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ toàn thân bỗng nhiên lắc một cái. Liền phảng phất trong nháy mắt cảm lạnh đồng dạng. Trọn vẹn sau một lúc lâu, mọi người mới hai mặt nhìn nhau, trao đổi lẫn nhau chấn kinh. Không, là kinh dị, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có phải hay không lại ra một người điên, dán một tấm bảng vàng giả? Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 9 run rẩy nói. Không phải, là bảng vàng thật, phó giám khảo Mẫn Tấn Nguyên tự mình dán ra tới. Tề Kiếm Khách nói. 13 danh sĩ lập tức cảm thấy đầu não từng đợt hoa mắt. Tứ chi lạnh buốt, thậm chí thở ra tới khí đều cảm giác là mát. Cái này, trong này sẽ có hay không có chuyện ẩn nào đó ở bên trong a? Sẽ có hay không có gian lận a? Đúng a, Ngao Ngọc rõ ràng bất học vô thuật. Rõ ràng thi hương khảo thí trước đó một ngày. Còn đang đọc tụng Trung Dung trang thứ 5. Mà lại ở trên trường thi hắn ngủ 3 ngày, làm sao có thể trúng cử? Hơn nữa còn là chiếm hạng nhất. Có phải hay không giám khảo tại hồ nháo a? Có phải hay không lộ đề a? Đông đảo danh sĩ nhau nhau nói chuyện, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể triệt tiêu nội tâm kinh hãi. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ thản nhiên nói, coi như Vu Tranh điên rồi, Mẫn Tấn Nguyên sẽ điên sao? Mặt khác 11 tên giám khảo cũng điên rồi sao? Vu Tranh cái này tính cách có thiếu hụt, nhưng là hắn học vấn trình độ, ai dám chất vấn? Vu Tranh là 40 mấy năm trước thám hoa, trình độ tự nhiên là không cần nhiều lời, tuyệt đối nghiêu bức. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, mặt khác các ngươi nói có đúng hay không lộ đề rồi? Vậy ta muốn hỏi một câu, nếu như lần này thi hương thật lộ đề, cái thứ nhất người biết là ai? Đông đảo danh sĩ ngượng ngùng. Nguyệt Đán Bình tổ chức khống chế dư luận, tay mánh khóe thông thiên. Nếu như lần này thi hương thật lộ đề, như vậy bọn hắn cơ hồ là trước hết nhất biết đến. Lại thế nào cũng không tới phiên nộ lãng hầu Ngao Tâm. Chúng ta bị người chơi. Ngao Ngọc nghiệt xúc kia đang diễn trò. Nguyệt Đán Bình danh sĩ nói, hắn đang giả heo ăn thịt hổ, hắn đem tất cả mọi người cho hố, ta lúc ấy liền rất kỳ quái. Trúc Lan Thiên cũng là bất phàm hạng người, hắn mười mấy năm qua không xuất thủ báo thù, vì sao hiện tại xuất thủ? Hiện tại xem ra hắn thật sự là mắt sáng như đuốc a. Chỉ có một mình hắn mới biết được Ngao Ngọc chân chính tài hoa. Còn có cái kia Thạch Đầu Ký, cũng là Ngao Ngọc viết, chúng ta công kích hắn đạo văn thời điểm, hắn cũng không cãi lại, thậm chí Trúc Lan Thiên cũng không ra mặt vì Ngao Ngọc rửa sạch hiềm nghi. Ngược lại thái độ mập mờ, làm cho tất cả mọi người đều nói xấu Ngao Ngọc đạo văn. Bọn hắn đây là cố ý đó à, để cho chúng ta tiếp tục xem thường Ngao Ngọc này. Dạng này mới có thể cản trở vạn người trước mặt ký phần khế ước kia. Bọn hắn đây là muốn một tay triệt để đem chúng ta cùng Ngao Minh còn có Đoàn Oanh Oanh toàn bộ hố chết a. Kẻ này quá độc ác. Nguyệt Đán Bình mặt khác danh sĩ run rẩy nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật giải tán Nguyệt Đán Bình tổ chức sao? Đó chính là thân bại danh liệt a. Chúng ta ở đây tất cả mọi người thanh danh cùng tiền đồ liền đều hủy a. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, đi, đi trường thi, bọn hắn cũng sẽ đem bài thi dán ra đến, đi xem Ngao Ngọc bài thi, liền xem như trứng gà, cũng muốn lấy ra xương cốt, chỉ cần để cho chúng ta tìm tới một chỗ sơ hở, liền hướng trong chết làm. Sau đó, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ toàn bộ điều động, tiến về trường thi, không chỉ là bọn hắn, Ngụy Quốc công phủ bên kia, Đoàn Oanh Oanh, Ngao Minh, Ngao Đình bọn người, cũng toàn bộ điều động, tiến về trường thi, bài thi khẳng định dán ra tới, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, Ngao Ngọc đến tột cùng viết cái gì sách luận, Cái gì thi phú? Dựa vào cái gì che lại Tô Mang? Dựa vào cái gì cướp đoạt hạng nhất giải nguyên? Đi trường thi, đi trường thi. Chúng ta không cam tâm. Tuyệt đối không cam tâm. Chú thích. Canh một đưa lên. Bái cầu nguyệt phiếu. Bái cầu duy trì. Bánh ngọt cho chư vị ân công dập đầu tạ ơn. Tuyệt đối xin nhớ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.